Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão mặc dù nói ra đầy căm phẫn, nhưng bộ dạng dường như rất có đạo lý. Nhưng trên thực tế, cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu không xuất phát từ góc độ của Thượng Cổ Minh, chỉ sợ khó có thể phục chúng. Cổ đạo hữu, người đã có hiểu biết về con linh chu mẫu thú này, không bằng để ngươi đảm nhiệm người chủ sự chuyến này, tại hạ phụ tá ngươi là được. Phong Huyền nói, việc này đối với Thượng Cổ Minh chúng ta vô cùng quan trọng, một mặt khác, đám người cổ đạo hữu sau khi tới đây, cũng hiểu biết đối với vực thứ 8 không nhiều, vừa vặn nhân cơ hội này, tiếp xúc với vực thứ 8 một phen. Cổ đạo hữu, nếu ngươi có chỗ lo lắng cho an toàn, tại hạ cũng nguyện ý cùng đi. Phong Lăng đột nhiên mở miệng nói, là người nối nghiệp của Tôn trưởng lão, thân phận của Phong Lăng đã không còn là bí ẩn nữa. Lời nói này của nàng, quả thực có sức thuyết phục rất lớn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 2211, một vạn nguyên châu, thật ra Cổ Vân vốn dĩ cũng không định từ chối việc này. Bởi vì trong lòng Cổ Vân rất rõ ràng, trận thế lớn như vậy là khó có thể từ chối. Cổ Vân muốn thông qua việc này để thăm dò xem rốt cuộc Tôn trưởng lão có ý kiến gì. Cùng với việc giữa Tôn trưởng lão và Phần Tâm Minh, rốt cuộc có xu hướng hợp tác gì. Từ biểu hiện của Tôn trưởng lão đến xem, hiển nhiên chuyện mà hắn hiểu rõ cũng không nhiều như vậy. Cổ đạo hữu, ta cũng hiểu được lo lắng của ngươi. Phong Lăng trầm giọng nói, nhưng việc này chính là đại sự của Thượng Cổ Minh chúng ta. Cổ Vân gật đầu nói, đã như vậy, tại hạ có thể đáp ứng việc này, bất quá tại hạ có một điều kiện tiên quyết, đó chính là tất cả đạo hữu phải nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc, nếu là có người không nguyện ý nghe theo chỉ huy của tại hạ, có thể trực tiếp gia nhập đội ngũ Phần Tâm Minh. Tôn trưởng lão nhìn thấy Cổ Vân nói như vậy, trong lòng càng giận dữ. Cổ Vân này thật sự khiến hắn rất không vui, vừa rồi mạnh mẽ như vậy, bây giờ lại đồng ý, giống như đang khiêu chiến với sự kiên nhẫn của một trưởng lão. Nhưng bây giờ, nếu Cổ Vân đã đồng ý, hắn cũng lười nói nhiều một chữ, lập tức quay đầu bay đi, ngay cả động phủ của Thượng Cổ Minh cũng lười trở về, trực tiếp đi tới thành trì của Phần Tâm Minh. Có thể khiến Tôn trưởng lão tức giận như thế, Cổ Vân chỉ sợ là người đầu tiên. Phong Huyền chau mày, sắc mặt khó coi. Hắn cũng không phải có ý kiến gì với việc Cổ Vân đoạt quyền, mà là thái độ vô cùng bất mãn với Cổ Vân. Thậm chí việc này còn liên lụy đến việc có Phong Lăng gia nhập. Phong Huyền tiến vào trong đội ngũ 91 người, coi mình là một người tu luyện bình thường. Thật ra Phong Huyền hoàn toàn có thể không tham dự việc này, nhưng tình huống bây giờ cũng không cho phép hắn rời đi, nếu không tất nhiên sẽ khiến cho 91 tu sĩ này bất mãn. Cổ đạo hữu, chúng ta bây giờ có thể xuất phát. Phong Lăng nói. Cổ Vân gật đầu nói, nhìn quanh một vòng, nói. Các vị đạo hữu, các người cũng đều nghe rõ ràng lời tại hạ vừa nói, chuyến này chủ yếu nhất chính là vấn đề an toàn, có bất cứ chuyện gì nguy hiểm, Thượng Cổ Minh chúng ta cũng sẽ không chủ động tham dự, cho dù là Phần Tâm Minh áp dụng biện pháp cứng rắn, cũng tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà như thế, thu hoạch bảo vật cùng với rất nhiều phương diện khác, tất nhiên sẽ ít đi một chút. Nếu có đạo hữu không đồng ý với yêu cầu của tại hạ, có thể lựa chọn gia nhập đội ngũ Phần Tâm Minh. Đương nhiên cũng có thể nửa đường gia nhập đội ngũ Phần Tâm Minh, bất quá đến lúc đó Phần Tâm Minh có tiếp nhận hay không, tại hạ liền không biết được. Cổ Vân nói lời này, nói rất rõ ràng, nhưng thật ra cũng chỉ nhằm vào 91 tu sĩ kia mà thôi. Những người này nếu không thể nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân, ngược lại ảnh hưởng kế hoạch tiếp theo của Cổ Vân. Thật ra Cổ Vân đã sớm suy nghĩ rất rõ ràng, chuyến đi này không thể không đi. Nhưng mà chuyến này tất nhiên có rất nhiều chỗ nghi hoặc và phiền toái, tu sĩ càng nhiều, tự nhiên cũng càng an toàn. Cổ đạo hữu, xuất phát đi. Phong Lăng lần nữa thúc giục nói. Cổ Vân gật đầu, các vị đạo hữu, xuất phát. Nơi này cách thành trì Phần Tâm Minh không xa, không bao lâu sau, mọi người đã tiến vào trong thành Phần Tâm Minh. Đội ngũ 201 người vẫn rất đồ sộ, khiến không ít tu sĩ ghé mắt. Bái kiến Hắc Đao đạo hữu, Tôn trưởng lão phái tại hạ đến đây. Phong Lăng chắp tay nói, nhìn 200 người này cùng với Cổ Vân trong đám người, Hắc Đao hừ lạnh một tiếng nói. Vừa rồi Tôn trưởng lão đã truyền tin cho ta, Phong đạo hữu cần phải học tập cách xử sự của Tôn trưởng lão, dù sao không bao lâu nữa, Thượng Cổ Minh sẽ do ngươi tiếp quản. Nói ra lời này trước mặt chúng tu sĩ, đủ để thấy, Hắc Đao không thèm để ý tu sĩ sau lưng Phòng Lăng chút nào. Cổ đạo hữu, ngươi cũng tới rồi. Hắc Đao cười dài nói, tới cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn ở lại trong minh, cũng phải nhìn việc đời nhiều hơn. Cổ đạo hữu, ngươi tiến vào đội thứ 8 trước, các đạo hữu còn lại, ta lại tiến hành phân phối khác. Hắc Đao đạo hữu, thượng cổ minh chúng ta 201 người, tự thành một đội, đương nhiên, nếu là có nguyện ý nghe theo Hắc Đao đạo hữu phân phối, ta cũng không ngăn trở, mặt khác nói một câu, chi đội ngũ này, do tại hạ trưởng quản, đạo hữu nếu là có kế hoạch gì, có thể sớm bàn bạc với tại hạ. Cổ Vân cũng cười nói, Hắc Đao nghe vậy, nụ cười trên mặt đều cứng đờ. Hơn nữa Cổ Vân lại dùng từ thương nghị này, khiến hắn càng không thích. Phòng đạo hữu, đây là có chuyện gì? Hắc Đao đạo hữu, chuyến này do Cổ Vân đạo hữu đảm nhiệm chỉ huy phần tâm minh chúng ta, tất cả mọi chuyện đều do Cổ Vân đạo hữu làm chủ. Các ngươi làm việc như vậy, tôn trưởng lão có biết hay không? Đại sự như thế, các ngươi vậy mà không nghe theo đại liên minh chỉ huy. Hắc Đao cả giận nói. Cổ Vân lắc đầu nói, đại liên minh mới hình thành, là vì chống cự thần minh mà thành lập, sự tình linh chu mẫu thú này, hẳn không tính là sự tình đại liên minh a, hẳn là phần tâm minh các ngươi đơn độc hành động. Thượng cổ minh chúng ta vì sao phải nghe theo phần tâm minh các ngươi chỉ huy? Hắc Đao nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Lời này của Cổ Vân khiến hắn cực kỳ tức giận. Cổ Vân dám cả gan công khai chống đối hắn, ở chỗ này, tu sĩ nào cũng không dám làm. Thượng cổ minh các ngươi nếu là không có bất kỳ thành ý gì, cũng không cần tham dự việc này. Chúng ta cũng không thiếu các ngươi 200 người, bao gồm cả ngươi, Cổ Vân. Hắc Đao hừ lạnh nói. Cổ Vân cười ha ha ha. Kỳ thật tại hạ vốn không muốn tham dự việc này, nếu Hắc Đao đạo hữu nói như vậy, tại hạ liền từ chối thì bất kính rồi. Chỉ là không biết, lúc trước đạo hữu nhất quyết muốn dùng 1 vạn nguyên châu mời tại hạ, hiện tại lại lật lọng, thật sự khiến tại hạ không rõ động cơ của đạo hữu. Nói đến vạn nguyên châu này, càng làm cho Hắc Đao giận không kềm được. Nhưng hắn cũng nhanh chóng hiểu ra, bây giờ không phải là lúc đấu khí với Cổ Vân, hắn có mục tiêu và kế hoạch quan trọng hơn, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà làm rối loạn kế hoạch. Nếu không thể hoàn thành yêu cầu của Lục trưởng lão, chỉ sợ hắn rất khó duy trì được địa vị hiện tại. Nhưng hiện tại, hắn lại thật sự nuốt không trôi cục tức này. Làm một tên đỉnh cấp tu sĩ, tiến vào vực thứ 8 cũng có thời gian rất lâu, hắn lịch duyệt sâu đậm, đã bao nhiêu năm, chưa từng có người dám can đảm chống đối hắn như vậy. Nhưng dù sao Hắc Đao cũng là tu sĩ đỉnh cấp, tính bền dẻo trong lòng vẫn phải có. Đúng vào lúc này, Phòng Lăng lại nói, Cổ đạo hữu, việc này là tôn trưởng lão sớm đã an bài thỏa đáng, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên. Nói được một nửa, Phòng Lăng lại nói với Hắc Đao. Hắc Đao đạo hữu, các đạo hữu khác tham dự các đại minh, đều là vì phần thưởng của thượng cổ minh mà đến, thượng cổ minh chúng ta lần này tham dự, là do tôn trưởng lão khởi xướng, hơn nữa chúng ta 200 người cùng ra một minh, cũng thuận tiện quản lý, hy vọng Hắc Đao đạo hữu không cần để ý. Hắc Đao hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn đã có chút nhẫn nại, nhưng đối mặt loại tình huống này, hắn tuyệt đối không cách nào vứt bỏ thể diện này. Cổ đạo hữu, 1 vạn nguyên châu này, có phải là có hơi nhiều hay không? Phong Huyền một mực ở bên cạnh không nói, đột nhiên mở miệng nói. Chương 2212, xuất phát, Phong Huyền vốn định không tham dự vào việc này, nhưng biểu hiện của Cổ Vân và thái độ của Hắc Đao khiến hắn có rất nhiều lo lắng đối với chuyến đi này. Từ trong nội tâm của hắn, là nguyện ý thúc đẩy việc này. Lợi và hại trong đó, tôn trưởng lão đã nói vô cùng rõ ràng. Nhưng thái độ này của Cổ Vân, gần như khiến tình cảnh hiện tại gần như phải đối mặt với sự sụp đổ. Điều Phong Huyền không biết là, đây là Cổ Vân cố ý làm. Cổ Vân đã khảo nghiệm sự kiên nhẫn của tôn trưởng lão, cũng từ đó suy đoán ra thái độ của tôn trưởng lão. Bây giờ, Cổ Vân muốn từ trong biểu hiện của Hắc Đao, nhìn xem Hắc Đao, đến cùng hiểu bao nhiêu. Nhìn thái độ của Hắc Đao, khẳng định biết rõ chuyện này. Sau khi lâm vào cục diện bế tắc này, Phòng Huyền ngược lại đưa đến tác dụng không tệ, vốn dĩ 1 vạn nguyên châu này đã không còn đề cập đến nữa, Phòng Huyền nhắc tới như thế, chính là hợp tâm ý của Cổ Vân. Cổ Vân cười nói, hiện tại phần tâm minh trưởng quản đại liên minh, 1 vạn nguyên châu, hẳn không phải là số lượng lớn, ta tin tưởng Hắc Đao đạo hữu cũng có thể nói được thì làm được. Cổ đạo hữu, người trong lòng Phòng Huyền cực kỳ tức giận, hắn thầm nghĩ trong lòng, Cổ Vân này sao lại không thông đạo lý đối nhân xử thế như vậy. Thật ra hắn làm sao biết, đây vốn là Cổ Vân cố ý làm. Cổ Vân nhìn về phía Hắc Đao, đạo hữu nếu có chỗ khó, có thể nói ra giá cả này là có thể thương nghị. Lại là thương nghị, Hắc Đao trong lòng lửa giận bùng cháy. Một vạn nguyên châu đích xác không phải số lượng nhỏ, nhưng đây là một mồi nhử. Nhưng hiện tại một vạn nguyên châu này, ngược lại không giống như là mồi nhử, càng giống như là Cổ Vân cố ý đòi lấy. Trong mắt Hắc Đao lóe lên hàn mang, châm chọc nói. Thiêu Tâm Minh chúng ta, nói là làm, cũng không giống như một ít tu sĩ, người lật lọng, hôm qua không đến, hôm nay lại tới. Đây là một vạn nguyên châu, mời đạo hữu kiểm kê. Hắc Đao trực tiếp đưa cho Cổ Vân một cái túi chữ vật. Theo lý thuyết, không nên giao nguyên châu cho Cổ Vân trước, nhưng Hắc Đao cũng cân nhắc đến, cho dù đưa cho Cổ Vân một vạn nguyên châu này, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại trong tay mình. Hơn nữa thông qua một vạn nguyên châu này, có thể ly gián các tu sĩ thượng cổ minh. Bọn họ cùng Cổ Vân tới đây, kết quả Cổ Vân độc hưởng một vạn nguyên châu, trong lòng bọn họ không thể không có ý nghĩ khác, dù sao tu sĩ bình thường cũng chỉ có 100 nguyên châu mà thôi. Cổ Vân cầm lấy túi chữ vật, thoáng kiểm kê một chút, cười nói. Hắc Đao đạo hữu ra tay hào phóng, tại hạ cũng không khách khí. Cổ đạo hữu vui vẻ là tốt rồi. Hắc Đao ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nếu chư vị đạo hữu đã đến đông đủ, chúng ta lập tức có thể xuất phát. Sau khi nói xong, Hắc Đao lập tức quay đầu mà đi. Cổ Vân ném túi chữ vật cho Trương Hợp Đạo. Trương đạo hữu, chia đều một vạn nguyên châu cho chư vị đạo hữu. Nghe được câu này, trong lòng Hắc Đao gần như muốn hộc máu. Hắn không ngờ Cổ Vân lại làm được như vậy. Một vạn nguyên châu này, tuyệt đối không phải một con số nhỏ, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, trên người nhiều nhất mấy trăm nguyên châu, căng chết 1-2 ngàn mà thôi. Cổ Vân lại nỡ phân phát viên vạn nguyên châu này ra ngoài, quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. 200 người, bình quân phân phối xuống, bất quá 50 viên nguyên châu mà thôi, tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng mà tuyệt đối có thể lung lạc nhân tâm. Điều này làm cho kế hoạch của Hắc Đao cũng hoàn toàn thất bại. Nhưng lúc này, Hắc Đao cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Không bao lâu sau, mọi người khống chế linh thú độn tốc, tiến vào trong hạo vũ. Cổ Vân dẫn đầu tu sĩ thượng cổ minh, tổng cộng khống chế 5 con giao long màu trắng, ở phía sau phần tâm minh. Phần tâm minh có tổng cộng 18 đội ngũ, mỗi đội ngũ có khoảng 100 người. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Hắc Đao cũng không công bố bất kỳ kế hoạch và lộ tuyến nào, thậm chí không có trao đổi gì với Cổ Vân. Đã như vậy, Cổ Vân cũng chỉ huy mọi người, xa xa theo đuôi phía sau đội ngũ phần tâm minh. Trong 18 đội ngũ này, ước chừng có hơn 30 tu sĩ phần tâm minh, bọn họ trên cơ bản có thể trưởng quản tất cả tu sĩ. Những tu sĩ khác, phần lớn đến từ các đại minh khác, bị phân bố rải rác, rất khó hình thành liên hợp gì. Cổ Vân dẫn theo 200 người theo đuôi từ xa, không giống như những tu sĩ khác, ngược lại càng giống như quang minh chính đại quan sát từ xa. Điều này làm cho Hắc Đao thập phần không vui. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, hắn cũng không vội. Nhóm tu sĩ này một đường độn đi, hướng chỗ càng sâu trong khu vực thứ 8, trọn vẹn đi 1 tháng thời gian. Cuối cùng dừng lại trên một khối thiên thạch khổng lồ. Cổ Vân dẫn mọi người đi xa hơn một chút, nhưng cũng không tiện ở lại trong hạo vũ quá lâu, cũng đi tới trên thiên thạch khổng lồ. Lấy Hắc Đao ở bên trong mấy chục tu sĩ, sớm tụ tập lại, đang thảo luận chuyện gì. Cổ Vân cũng không có tiến đến. Khi đi đến thiên thạch này, thần thức và quỷ đầu của Cổ Vân đã sớm lục soát khối thiên thạch này, cũng không có bất kỳ khí tức và vết tích nào trên người linh chu mẫu thú. Về phần bọn họ thảo luận cái gì, Cổ Vân cũng không thèm để ý, bởi vì không có khả năng từ trên người bọn họ lấy được tin tức có giá trị. Cổ đạo hữu, mời đến một lần. Hắc Đao truyền âm đến. Phong Lăng đạo hữu, làm phiền ngươi thay ta tham gia việc này. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp sắp xếp cho Phong Lăng đi trước. Một mặt, Cổ Vân không muốn lãng phí thời gian, mặt khác, Cổ Vân cũng sẽ không cho Hắc Đao bất cứ cơ hội nào. Một khi Hắc Đao có bất kỳ đề nghị gì, đều cần Phong Lăng chuyển cáo cho Cổ Vân, mà không phải cứng rắn để Cổ Vân tỏ thái độ ngay tại chỗ. Mặt khác, thân phận của Phong Lăng cũng đủ để tham gia thương nghị cấp độ này. Sự xuất hiện của Phong Lăng quả thực khiến cho Hắc Đao có chút bất mãn. Nhưng Hắc Đao cũng không có bất kỳ biện pháp nào, muốn hoàn thành kế hoạch của phần tâm minh. Phân hóa Cổ Vân và tu sĩ thượng cổ minh là quan trọng nhất, bây giờ cố ý giữ một khoảng cách nhất định với đại bộ đội, dường như đang đề phòng cái gì đó. Điều này làm cho Hắc Đao không khỏi suy tư, Cổ Vân có biết một ít chuyện gì hay không, có người để lộ tin tức hay không? Các vị đạo hữu, căn cứ tin tức trong minh, nơi đây hẳn là có vết tích của linh chu mẫu thú, cho nên chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Mời các đội ngũ phân tán tiến lên, điều tra tình huống xung quanh nơi này với phạm vi lớn nhất. Lộ trình độn tốc 1 tháng của linh thú cũng không tính là quá gần. Đội trưởng những đội ngũ này, phần lớn là tu sĩ phần tâm minh, đối với việc này tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì, nhưng tu sĩ phụ cận, trong lòng lại có chút không vui. Khoảng cách càng xa, ảnh hưởng đối với bọn họ cũng càng lớn. Vì 100 viên nguyên châu, vượt qua khoảng cách xa như vậy, hơn nữa bây giờ còn không có kế hoạch trở về, hiển nhiên là không có lời. Nếu tìm được linh thuyền mẫu thú thì cũng thôi đi, dù sao ban thưởng của bọn họ có thể tăng trưởng không ít, nhưng nếu không tìm thấy, chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhưng giờ phút này, cũng không có tu sĩ nào chủ động đứng ra nói những lời này, dù sao hiện tại, cũng coi như là trong phạm vi bọn họ dễ dàng tha thứ. Sau khi thoáng tu chỉnh một lát, mọi người lại tiếp tục hành trình. Lần này, tất cả đội ngũ xếp thành một hàng, xa nhất và gần nhất ước chừng 10 vạn dặm, mà đội ngũ của Cổ Vân thì ở bên phải. Chương 2213, Phù Bàn, thoáng một cái như thế, lại là thời gian nửa tháng. Đến lúc này, mọi người đã có chút bất mãn, bất quá bởi vì các tu sĩ phần tâm minh, đem bọn hắn dựa theo từng đại minh phân ly ra, như vậy liền dẫn đến, tuy rằng bọn hắn hết sức bất mãn, nhưng mà ở trong đội ngũ của mỗi người, đều là tu sĩ tương đối xa lạ, cũng rất khó có ứng đối gì. Cổ Vân đứng trên người giao long màu trắng, bên cạnh hắn là Phòng Lăng và Phòng Huyền. Mặc dù lúc ban đầu Phòng Huyền vô cùng bất mãn với Cổ Vân, nhưng dọc đường đi, Phòng Huyền phát hiện ra, Cổ Vân cũng không phải là người nhiều chuyện, thậm chí còn rất ít khi mở miệng nói chuyện, càng không cần phải nói đến bất kỳ yêu cầu gì. Cổ đạo hữu, chúng ta đi lâu như vậy, không có bất kỳ thu hoạch gì, chẳng lẽ một mực tiến hành như vậy? Phòng Lăng hơi nghi hoặc nói, đây là kế hoạch của phần tâm minh, bọn họ rốt cuộc nghĩ như thế nào, chúng ta khó có thể biết được. Cổ Vân lắc đầu nói, độn tốc linh thú nửa tháng, khoảng cách độn đi kỳ thật cũng không tính quá gần, hơn nữa phần tâm minh tựa hồ không có bất kỳ ý tứ trở về. Nhưng mà Phòng Lăng nhíu mày, Phòng đạo hữu không cần lo lắng, nếu như phần tâm minh chậm chạp không có kế hoạch tiếp theo, chúng ta có thể tự mình phản hồi. Cổ Vân không khách khí nói, tự mình trở về, Phòng Lăng trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng nàng cũng nhanh chóng hiểu được, đội ngũ của bọn họ đều là tu sĩ thượng cổ minh, cũng là linh thú mà Cổ Vân cung cấp, đối với bọn họ mà nói, muốn trở về tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kẻ nào ngăn cản bọn họ. Mà những người gia nhập vào đội ngũ phần tâm minh thì không có vận khí tốt như vậy. Chỉ sợ bọn họ phải một mực nghe theo mệnh lệnh của phần tâm minh. Lúc này, ở phía trước của 19 đội ngũ, Hắc Đao đứng trên người giao long màu trắng. Con giao long màu trắng này, chỉ có 3 người mà thôi, ngoại trừ Hắc Đao ra, còn có 2 gã tu sĩ phần tâm minh khác. Hắc Đao đạo hữu, cứ tiến lên như vậy, kế hoạch của Lục trưởng lão, tiến hành như thế nào? Một tu sĩ phần tâm minh có chút không kiên nhẫn. Trương đạo hữu, không cần nóng vội như thế. Hắc Đao trầm giọng nói, người này vô cùng giàu hoạt, dường như có hiểu biết đối với kế hoạch của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể lung lạc những tu sĩ này, còn có món bảo vật đó, giết chết hắn cũng không phải việc khó. Hy vọng chính như đạo hữu nói. Hắc Đao vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào viên bàn màu đen trong tay, cẩn thận quan sát, trong lúc đó, trên mặt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Hai vị đạo hữu, tựa hồ có vết tích linh thuyền mẫu thú. Hai người này nghe vậy, thần sắc đại biến. Linh thuyền mẫu thú. Mặc dù bọn họ truy tìm linh chu mẫu thú mà đến, nhưng từ trong lòng bọn họ mà nói, đối với việc tìm được linh chu mẫu thú cũng không ôm hy vọng gì. Thứ nhất, bọn họ chưa bao giờ thấy con linh chu mẫu thú này, thậm chí không biết phương hướng tiến lên của linh chu mẫu thú. Thứ hai, tốc độ của linh chu mẫu thú rất nhanh, bọn họ cũng không cho rằng bằng vào độn tốc của bọn họ, đủ để đuổi kịp con linh chu mẫu thú này. Hắc Đao trầm giọng nói, phù bàn này, chính là Lục trưởng lão ban tặng, nghe nói là bảo vật viễn cổ, có thể phát hiện khí tức của linh chu mẫu thú. Ngay vừa rồi, ta tựa hồ đã cảm giác được linh chu mẫu thú, tăng tốc độ độn tốc. Hắc Đao nhảy lên một cái, một đầu linh cầm màu đen lao vùn vụt ra. Tốc độ độn của con linh cầm màu đen này so với bạch sắc giao long nhanh gấp đôi. Rất nhanh, linh cầm màu đen liền bay nhanh đến các tu sĩ phụ cận, sau khi thấy cảnh này, thần sắc đều có chút biến hóa. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều tu sĩ phát hiện điểm này. Vốn đám tu sĩ này có chút buồn tẻ, sau khi nhìn thấy hành vi của Hắc Đao, lập tức đề cao cảnh giác. Rất nhanh, tin tức bắt đầu từ vị trí trung tâm truyền ra hai bên. 18 đội ngũ này, song song tiến lên, khoảng cách đầu đuôi vô cùng xa, cho nên liên hệ dựa vào đội ngũ cùng đội ngũ câu thông. Rất nhanh, tu sĩ hai bên tăng nhanh tốc độ, vây kín tình thế. Đám Cổ Vân mặc dù không nhận được thông báo, nhưng thu nạp đội ngũ gần nhất vào giữa cũng rất rõ ràng. Nhìn thấy vậy, Cổ Vân lập tức phái ra quỷ đầu tiến đến điều tra. Nhưng khiến Cổ Vân bất ngờ là quỷ đầu cũng không phát hiện ra chuyện gì quá đặc biệt, điều này khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc. Cổ Vân hoài nghi đây có thể là một cái bẫy, cho nên khi đối mặt với tình huống này, Cổ Vân cũng không nóng lòng tiến vào giữa, mà chậm rãi tiến lên với tốc độ chậm chạp. Như vậy, đám người Cổ Vân sẽ kéo giãn khoảng cách với đại đội, nhưng khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Như thế, ước chừng 5 canh giờ sau, đại bộ đội rốt cục chậm rãi dừng lại. Ở phía trước là một mảng lớn thiên thạch, nơi này thuộc về vực thứ 8, phân bố thiên thạch vô cùng rời rạc, phần lớn đều lấy thiên thạch cỡ lớn làm chủ, rất ít nhìn thấy thiên thạch nhỏ bé tập kết thành đàn. Mà nơi này, trong phạm vi ước chừng trăm vạn dặm, đều bị thiên thạch rậm rạp bao phủ, hình thành một mảnh thiên thạch giống như rừng rậm. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, loại thiên thạch này bình thường sẽ có không ít linh thảo và yêu thú. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, nơi này ngược lại là một nơi không tệ. Đại bộ đội dừng lại ngay trước đống thiên thạch này. Trên mặt Hắc Đao tràn đầy vui mừng, hắn vốn cho rằng chuyến này chỉ là thử thời vận, không ngờ vận khí lại tốt như vậy. Trên phù bàn, rõ ràng hiện ra một cái ấn ký, đây chính là dấu vết của Linh Chu mẫu thú. Đối với món bảo vật này, Hắc Đao cũng không phải rất quen thuộc, hắn đối với món bảo vật này cũng không hiểu nhiều lắm, thậm chí nhìn không thấu chất liệu của món bảo vật này, chỉ là biết món bảo vật này đến từ viễn cổ, không biết làm sao rơi vào trong phần tâm minh. Hiện tại ở trong tay hắn. Đối với bảo vật này, phần tâm minh phi thường coi trọng, nếu không phải chuyến này là vì tìm kiếm Linh Chu mẫu thú, Hắc Đao tuyệt đối không có cơ hội tiếp xúc đến món bảo vật này. Hắc Đao cũng không dám thu món bảo vật này vào trong túi trữ vật, nghe nói một khi chặt đứt liên hệ giữa Linh Chu mẫu thú và chiếc bàn này, muốn tìm kiếm Linh Chu mẫu thú sẽ không dễ dàng như vậy. Cho nên từ khi rời khỏi thành phần tâm, phù bàn này vẫn luôn cất giữ bên người. Về phần thu vào túi trữ vật, nhất định sẽ có kết quả này hay không, Hắc Đao cũng không dám thử, đây là một cơ hội khó được. Các vị đạo hữu, Linh Chu mẫu thú này dường như được giấu ở nơi đây, nhưng vì lý do cẩn thận, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ, nhất định phải thật cẩn thận tìm được con Linh Chu mẫu thú này, xem nó hiện tại đến tột cùng là tình huống gì. Hắc Đao đạo hữu, Linh Chu mẫu thú này nếu trốn ở nơi đây, tất nhiên là bị trọng thương, tại hạ nguyện ý dẫn đầu bản đội đạo hữu tiến vào trong đó tìm tòi hư thực. Đội trưởng đội thứ 8 nói, người này chính là tu sĩ phần tâm minh, mặc dù hắn không phải cao tầng của phần tâm minh, nhưng vẫn biết một chút về rất nhiều kế hoạch của phần tâm minh, bởi vậy không kịp chờ đợi muốn tiến vào trong đó tìm kiếm. Tiến vào càng sớm, càng có khả năng phát hiện linh thuyền mẫu thú. Loại cự vật khổng lồ này, bọn họ hẳn là có thể sớm phát hiện, đến lúc đó trên sổ ghi chép công lao, tự nhiên có một khoản nặng nề của bọn họ. Về phần mức độ nguy hiểm, hẳn là sẽ không quá cao. Căn cứ bọn họ tìm hiểu, chỉ cần cách Linh Chu mẫu thú xa một chút, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Chương 2214, Ô Phong, đạo hữu không cần sốt ruột, việc này chúng ta phải cẩn thận thương nghị. Hắc Đao nghiêm túc nói, các vị đạo hữu hiện tại có thể yên tâm, mặc kệ có nhìn thấy linh thuyền mẫu thú hay không, chúng ta ít nhất đã phát hiện, phần thưởng này là chạy không được. Đương nhiên, nếu có cơ hội mang Linh Chu mẫu thú trở về, chư vị cũng sẽ ban thưởng càng thêm phong phú. Mọi người cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với việc mang Linh Chu mẫu thú về. Tất cả mọi người đều biết Linh Chu mẫu thú hung hiểm, tự nhiên không muốn đặt mình vào nguy hiểm, trừ phi là làm chút việc dệt hoa trên gấm. Hắc Đao đạo hữu, ngươi định làm gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Hắc Đao, giờ phút này hơn 2000 tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi mệnh lệnh của Hắc Đao. Hắc Đao trầm ngâm một chút, võ đạo hữu, ngươi dẫn theo 10 người, tiến vào trong kỳ dò xét trước. Chúng ta ở đây chờ đợi. Chờ biết rõ ràng phương vị cụ thể cùng tình huống của con Linh Chu mẫu thú này, chúng ta lại quyết định cũng không muộn. Tu sĩ họ võ này cũng là tu sĩ phần tâm minh, hơn nữa tu sĩ hắn lựa chọn cũng toàn bộ đều là tu sĩ phần tâm minh. Bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ phần tâm minh này, đối với tu sĩ minh khác, vẫn còn có chút không quá tín nhiệm. Rất nhanh, 11 người này đã tiến vào trong bãi thiên thạch. Sau một lát, thân ảnh những người này liền biến mất vô tung vô ảnh. Sắc mặt Hắc Đao đột nhiên ngưng trọng lên, kỳ quái, khí tức của bọn hắn làm sao lại biến mất không thấy. Lúc những người này đi vào bãi thiên thạch, đều lưu lại một chút khí tức cho Hắc Đao, một khi những tu sĩ này tử vong, khí tức bọn họ lưu lại sẽ biến mất. Bây giờ vừa mới tiến vào bãi thiên thạch, khí tức đã biến mất không thấy, quả thực khiến Hắc Đao bất ngờ. Đạo hữu, chẳng lẽ trong bãi thiên thạch này có thể ngăn cách thần hồn? Một tu sĩ suy đoán nói, dù sao vừa tiến vào trong đó, khí tức đã không thấy tăm hơi, xác suất mấy người kia đồng thời bị giết chết vẫn quá thấp, nhưng ẩn nấp khí tức liền tương đối bình thường. Hắc Đao chau mày, điều này làm cho hắn có chút khó xử. Xem ra vùng thiên thạch này dường như cũng không phải là một nơi bình thường. Nhìn điểm sáng trên mâm tròn màu đen, Hắc Đao cắn răng. Cổ Vân đã sớm chú ý tới cái phủ bàn này, kỳ thật quỷ đầu của Cổ Vân cũng đã sớm tiến vào trong thiên thạch. Những thiên thạch này phân bố giống như mê cung, nếu không phải số lượng quỷ đầu nhiều, rất dễ bị mất phương hướng. Nơi này tuy rằng nhìn như không tính là quá lớn, nhưng cho dù 2.000 tu sĩ này tiến vào trong đó, cũng có khả năng bị lạc phương hướng. Đương nhiên, sau khi mất phương hướng, có một biện pháp vô cùng đơn giản, đó chính là trực tiếp phá vỡ thiên thạch, đả thông thông đạo. Dù sao những thiên thạch này cũng không phải không thể phá vỡ. Nhưng mà, bây giờ còn có một vấn đề vô cùng quan trọng, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ ở chỗ này, một khi có động tĩnh rất lớn, vô cùng có khả năng sẽ khiến Linh Chu Mẫu Thú chú ý, đến lúc đó Linh Chu Mẫu Thú bởi vậy mà đào thoát, đây chính là tội cực lớn. Sau nửa ngày, Hắc Đao trầm ngâm một chút nói, chư vị đạo hữu, cùng tiến vào trong đó tìm tòi hư thực. Kỳ thật quyết định này cũng không dễ dàng, ổn thỏa nhất vẫn là phái một đội ngũ tiến vào trong đó, nhưng mà nơi này đặc thù, để cho Hắc Đao có chút kiềm chế không được. Rất nhanh, dựa theo đội ngũ, lần lượt tiến vào trong đó. Đội ngũ của Cổ Vân, tự nhiên ở bên cuối, tuy rằng Cổ Vân đã thông qua quỷ đầu, nhìn thấy phụ cận cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng hắn vẫn lựa chọn tiến vào cuối cùng. Hành vi này, tự nhiên khiến Hắc Đao có chút bất mãn, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Vùng thiên thạch này, nhìn như không lớn, nhưng sau khi tiến vào trong đó, phát hiện vẫn là vô cùng rộng rãi. Giữa thiên thạch và thiên thạch vô cùng rời rạc, rất nhiều tu sĩ trực tiếp khoanh chân ngồi trên một khối thiên thạch. Sau khi tất cả tu sĩ tiến vào trong đó, bọn họ lập tức cảm giác được, ở chỗ này thần thức tựa hồ bị hạn chế nhất định, khoảng cách hơi xa một chút, thần thức liền không cách nào xuyên thấu. Cho nên bãi thiên thạch này nhìn như cũng không tính là rất lớn, giống như mê cung, nếu không sử dụng man lực, rất dễ dàng bị lạc ở trong đó. Hắc Đao tự nhiên phát hiện điểm này, trầm giọng nói. Các vị đạo hữu, bất luận kẻ nào cũng không được lớn tiếng ồn ào, cũng không được phát ra tiếng vang. Nếu bởi vậy làm cho Linh Chu Mẫu Thú đào tẩu, tại hạ sẽ không dễ dàng tha thứ, chẳng những hủy bỏ toàn bộ phần thưởng, còn phải trừng phạt nặng nề, các vị đạo hữu nhất định phải nghĩ rõ ràng. Không ít tu sĩ khẽ gật đầu, kinh nghiệm của bọn hắn vô cùng phong phú, tự nhiên minh bạch những đạo lý này. Trên thực tế, đến cảnh giới này, cho dù Hắc Đao không nói, đám người cũng đều hết sức rõ ràng. Hắc Đao sở dĩ nói ra, cũng vẫn là để ngừa vạn nhất. Đạo hữu, nơi này tựa hồ không quá thích hợp để phân tán, một khi phân tán ra, chúng ta rất khó tụ tập cùng một chỗ. Một tu sĩ phần tâm minh nói, ý nghĩ của người này cũng có đạo lý, 11 người vừa tiến vào đã sớm không thấy tung tích và khí thức của bọn họ. Mặc kệ kết quả như thế nào, nếu như các tu sĩ không thể tụ tập cùng một chỗ, nguy hiểm tự nhiên sẽ lớn hơn. Hắc Đao trầm ngâm một chút nói, tất cả đạo hữu, dựa theo đội ngũ của mình, phân biệt điều tra về phía trước. 10 ngày sau, mặc kệ chư vị đạo hữu có thu hoạch hay không, toàn bộ trở về đường cũ. Chỉ cần các vị đạo hữu đi theo hướng thẳng tắp, vậy cuối cùng vẫn có thể trở lại nơi đây. Kế hoạch của Hắc Đao, quả thực cũng có đạo lý. Kế hoạch này, trước mắt xem ra cũng là kế hoạch thực hiện tốt nhất. Sau khi hạ mệnh lệnh, từng đội ngũ lại xếp thành một hàng, dựa theo phương hướng đã định của mình để lục soát. Đối với đội ngũ của Cổ Vân, Hắc Đao cũng không có bất kỳ trở ngại nào, càng không chỉ định phương hướng của bọn họ. Sau khi phân phối kết thúc, các đội ngũ lập tức chia nhau hành động. Cổ Vân lựa chọn vị trí biên giới nhất, cách Hắc Đao vẫn vô cùng xa xôi. Mặc dù Hắc Đao không có bất kỳ hành động nào, nhưng Cổ Vân vẫn hiểu rõ, nơi này là nguy hiểm nhất. Thực lực của Cổ Vân đích xác không yếu, nhưng những tu sĩ này tiến vào vực thứ 8 đã lâu, hơn nữa nếu có thể lấy ra một vạn viên châu làm mồi nhử, bảo vật trên người tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng. Ví dụ như giống như phù bàn trên tay Hắc Đao, dường như có thể điều tra dấu vết của linh thuyền mẫu thú, món bảo vật này tuyệt đối là một món bảo vật vượt qua năng lực của các tu sĩ trước mắt. Cho nên Cổ Vân cẩn thận một chút, tóm lại là không có chỗ xấu. Mọi người dựa theo đội ngũ tiến vào trong bãi thiên thạch, xâm nhập vào trong đó, càng cảm giác được nơi đây đặc thù, vừa rồi trong thiên thạch mới hết sức bình thường, vậy mà đột nhiên phun trào từng đạo cương phong mãnh liệt. Lực đạo của cương phong này cực mạnh, cho dù là Cổ Vân, dường như cũng khó có thể chịu đựng. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, phương hướng cương phong, vậy mà cũng đang không ngừng biến hóa, thậm chí ở vị trí bất đồng, có thể cảm nhận được cương phong cũng là bất đồng. Mà quỷ đầu, thì hoàn toàn không cảm giác được điểm này. Bởi vì những cương phong này, tựa hồ chỉ đối với tu sĩ nhân loại có tác dụng, đối với những thiên thạch này, dù là thiên thạch nhỏ bé, cũng hoàn toàn không để cho nó di động mảy may. Các tu sĩ dưới tình thế cấp bách, bắt lấy khối thiên thạch lớn, những thiên thạch này lập tức ngã trái ngã phải theo các tu sĩ, hơn nữa tựa hồ bởi vì mang theo thiên thạch, cương phong bọn họ thừa nhận càng thêm mãnh liệt, cơ hồ trong nháy mắt, đã bị thổi ra mấy trăm trượng. Chương 2215, Đông ngã Tây nghiêng, nhìn thấy cương phong quỷ dị này, thần sắc Cổ Vân cực kỳ ngưng trọng. Tất cả đạo hữu, lập tức rời khỏi nơi đây, trở về bên trong Hạo Vũ. Chúng nhân lập tức thoát khỏi, cương phong biến hóa vô thường, không thể lùi lại, tựa hồ mỗi tu sĩ đều cảm thụ được cương phong khác nhau. Rất nhanh, mọi người đã bị tách ra các hướng khác nhau, ngay cả bản thân Cổ Vân cũng bị thổi ngã trái ngã phải, hoàn toàn không thể khống chế thân hình của mình. Tuy rằng ở gần đó có những tu sĩ khác, nhưng hai người lại bất lực. Một số tu sĩ ở khoảng cách gần hơn, bọn họ thử giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng kết quả lại là, lực lượng của cương phong càng lớn, thậm chí khiến hai người bay về hướng hoàn toàn ngược lại. Ngắn ngủi mấy canh giờ, mọi người đều đã phân tán ra. Cổ Vân dứt khoát từ bỏ việc sử dụng linh lực, mặc cho cương phong thổi. Bất quá kể như thế, Cổ Vân cũng phát hiện một ít quy luật. Trong cương phong này, không sử dụng linh lực mới có thể chậm chạp nhất. Nếu như hoàn toàn che giấu khí tức linh lực của mình, thậm chí có khả năng sẽ như những thiên thạch khác, bảo trì ở chỗ này bất động. Đương nhiên, muốn triệt để ẩn nấp linh lực của mình là chuyện rất không dễ dàng, đối với tu sĩ khác mà nói, rất khó để cương phong phân biệt không ra. Nhưng da thịt Cổ Vân trải qua thủy tổ linh mục chuyên môn luyện hóa, có thể hoàn toàn ẩn nấp. Đương nhiên, cứ trôi nổi trong thiên thạch như vậy cũng không có tác dụng gì. Cổ Vân thoáng vận dụng một tia linh lực, rất nhanh đã cảm nhận được cương phong thổi. Cương phong này dường như đột nhiên sinh ra, theo linh lực Cổ Vân xuất hiện, sau đó theo linh lực Cổ Vân tiêu tán, lại đột nhiên biến mất. Sau khi thử liên tục mấy lần, Cổ Vân có thể hoàn toàn xác định điểm này. Điều này khiến Cổ Vân hết sức kinh ngạc, quần thiên thạch này tuyệt đối không phải là nơi bình thường, trong đó tất nhiên có rất nhiều bí ẩn. Sau khi hiểu được tính chất của cương phong, Cổ Vân thử vận chuyển linh lực theo các hướng khác nhau. Như vậy, hắn sẽ cảm nhận được linh lực ở các hướng khác nhau, có khả năng dẫn đến cương phong. Sau nhiều lần thử nghiệm, Cổ Vân phát hiện ra cương phong không giống với linh lực, cũng không giống nhau, mà hướng nghiêng, khi Cổ Vân thi triển linh lực sẽ bị cương phong thổi nghiêng, hơn nữa góc độ phóng thích linh lực cũng khác nhau, góc độ nghiêng cũng khác nhau. Cổ Vân suy đoán, khởi nguồn của cương phong có thể cũng không phải là trống rỗng sinh ra, mà là có khả năng ở một nơi nào đó trong bãi thiên thạch này, có một trận pháp cường đại. Hoặc là bảo vật đặc thù, thậm chí là phong động, từ đó sinh ra cương phong. Tuy rằng góc độ cương phong và phương hướng phóng thích linh lực còn có khác biệt rất nhỏ, nhưng đại khái vẫn có thể xác định được phương hướng đại khái. Như vậy, Cổ Vân có thể không ngừng phóng thích linh lực, từ đó để cho mình đi tới nơi mình muốn. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, mỗi lần phóng thích linh lực đều phải tính toán ra vị trí và khoảng cách, một khi vị trí thay đổi, phóng thích linh lực mặc dù nhiều cũng sẽ sinh ra thay đổi phương hướng. Một khi phóng thích đại lượng linh lực, cương phong sẽ cực kỳ mãnh liệt, cần tu sĩ có tốc độ phản ứng rất nhanh mới có thể đạt tới vị trí mình đã định. Phương pháp tiến lên như vậy, phảng phất chính là đi mê cung. Mà loại địa phương này, linh thú độn tốc hiển nhiên không có chút ý nghĩa nào, bản thân điều khiển thân thể sẽ gặp rất nhiều phiền toái, điều khiển linh thú độn tốc hơi có chút trì độn sẽ sinh ra cương phong cực lớn. Liên tục thi triển linh lực, hơn nữa không điều chỉnh tốt phương hướng, liền sẽ xuất hiện tình huống bị cương phong cuốn theo, đảo quanh tại chỗ, thậm chí ngã trái ngã phải. Cổ Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chỗ kỳ dị như thế, chỉ có thể chậm rãi hành tẩu. Ngay từ đầu, Cổ Vân vốn định trực tiếp rời khỏi thiên thạch này, nhưng sau khi tiến vào trong đó, Cổ Vân phát hiện, ngay cả quỷ đầu, dường như cũng mất phương hướng. Điều này làm cho thần sắc Cổ Vân trở nên ngưng trọng, những quỷ đầu này trước kia đã tiến vào nơi đây, hơn nữa trải qua đại lượng tìm kiếm. Sau khi tin chắc nơi này không có nguy hiểm gì, Cổ Vân mới lựa chọn tiến vào nơi này. Không nghĩ tới, thời gian ngắn như vậy, bãi thiên thạch này vậy mà xuất hiện loại biến hóa này. Đồng thời, không chỉ cương phong xuất hiện, thần hồn Cổ Vân tựa hồ bị hạn chế, theo lý thì phạm vi lớn thế này thì các tu sĩ đều có thể dùng thần thức liên hệ, nhưng hiện tại trống trơn, không có dấu vết thần thức của tu sĩ khác. Mà phương vị quỷ đầu dò xét càng là chật hẹp rất nhiều, cũng đồng dạng bị hạn chế. Lúc ở bên ngoài bãi thiên thạch, quỷ đầu tùy ý dò xét toàn bộ bãi thiên thạch, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ai có thể nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện loại biến cố này. Loại tình huống này xuất hiện, rất có thể có quan hệ mật thiết với 2.000 tu sĩ nhân loại này tiến vào. Trong lòng Cổ Vân không khỏi trầm xuống, xem ra nơi này có rất nhiều chỗ quỷ dị. Sở dĩ con linh chu mẫu thú kia dừng lại ở chỗ này, đoán chừng cũng có rất nhiều nguyên nhân. Bây giờ, quan trọng nhất chính là rời khỏi nơi đây, chỉ cần có thể đi đến biên giới phụ cận, cho dù có tấm chắn, Cổ Vân cũng có thể thử phá vỡ tấm chắn, rời khỏi nơi đây. Nhắc tới cũng kỳ quái, tu sĩ tiến vào nơi đây không ít, chỉ riêng khu vực Cổ Vân này đã có hơn 200 người, hiện tại lại không thấy một tu sĩ nào, lẽ nào bọn họ đều bị cương phong thổi đi. Cổ Vân một bên để cho quỷ đầu tiếp tục tìm kiếm, một bên chậm rãi thích ứng với nhiều cương phong nơi này, bỏ chạy về phía trước. Từ bên ngoài quần thể thiên thạch này, phạm vi quần thể thiên thạch cũng không tính quá lớn, dù không thể cưỡi linh thú độn tốc, lấy tốc độ 1/10 của Cổ Vân, muốn xuyên qua quần thể thiên thạch này, có lẽ cũng không tốn hao bao nhiêu thời gian. Làm quen nhiều với tính cách của cương phong, mới có thể tăng cường độn tốc nhanh hơn. Cứ như thế nhoáng một cái, chính là 2 ngày thời gian, Cổ Vân tiện tay từ trên một khối thiên thạch, ngắt lấy một gốc thượng cổ linh thảo. Đây là một gốc long thiệt thảo, chỉ ít có 10 vạn 5 năm. Đủ để thấy nơi này gần như không có tu sĩ nào tiến vào. Nếu không loại linh thảo này tuyệt đối không có khả năng bảo tồn được. Trong nháy mắt khi tiếp xúc với thiên thạch, thân thể Cổ Vân bị... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cơn gió mạnh mẽ đánh vào. Nhưng mà, Cổ Vân không chút lo lắng, sau khi xoay một vòng, liền bay thẳng đến một thiên thạch khác, nhẹ nhàng điểm lên thiên thạch, sau đó thân thể bay vòng trở về. Trong chớp mắt đã bay ra hơn 100 trượng, tuy tốc độ này vẫn không tính là quá nhanh, nhưng mà mượn nhờ thiên thạch cùng cân bằng linh lực bản thân, sử dụng cương phong thúc đẩy hành động của bản thân cũng coi như tương đối tinh chuẩn. Nếu muốn ở chỗ này hành động tự nhiên, nhất định phải hoàn toàn quen thuộc bản tính cương phong nơi này. Cổ Vân cũng có chút kỳ quái, mình ở chỗ này liên tục 2 ngày, cũng độn đi không ít khoảng cách, nhưng thủy chung không có phát hiện tung tích bất cứ tu sĩ nào khác. Phải biết rằng, tu sĩ tiến vào nơi này khoảng chừng 2.000 người, cho dù bọn họ bị thổi tứ tán, 2 ngày này, Cổ Vân cũng phải gặp được 1-2 người, nhưng đến bây giờ, thậm chí ngay cả bóng người cũng không có. Chương 2216, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trải qua thời gian 10 mấy ngày, Cổ Vân rốt cục có phát hiện. Nhưng phát hiện này khiến Cổ Vân chau mày. Lúc này, Cổ Vân che chắn tất cả khí tức linh lực, bản thân giống như một khối thiên thạch, lơ lửng giữa không trung. Trên một khối thiên thạch cách Cổ Vân không xa, một đầu linh thú rõ ràng hiện ra trên đó. Đây là một con linh cầm, càng không biết là bản mạng linh thú của vị tu sĩ nào, vậy mà đầu một nơi thân một nẻo. Một con linh thú bản mệnh chết đi, có nghĩa là tu luyện của tu sĩ này gần như đã kết thúc. Tên tu sĩ này bởi vì bản mệnh linh thú chết, tất nhiên thừa nhận tổn thương cực lớn, chỉ sợ hiện tại bản thân bị trọng thương. Thậm chí còn có khả năng, tu sĩ này đã tử vong. Tuy không tận mắt thấy cảnh này nhưng Cổ Vân đoán có 2 khả năng, một là vì cương phong nên tu sĩ này gọi bản mệnh linh thú, kết quả bản mệnh linh thú không chịu nổi cương phong mạnh đến thế, linh trí không cao, nên tốc độ của bản mệnh linh thú càng nhanh, bị cương phong càng mãnh liệt, chết thảm. Một khả năng khác, đó chính là nơi này có dấu sinh linh cường đại, thực lực cường đại, đủ để giết chết con linh thú bản mạng này. Bất kể nói thế nào, đầu bản mệnh linh thú này chết, đều ý nghĩa nơi đây cực kỳ hung hiểm. Cổ Vân hít sâu một hơi, lúc này Cổ Vân cũng không có bất kỳ lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Trải qua những ngày này, Cổ Vân đã hiểu rõ hơn về bản tính của cương phong này. Đối với việc khống chế cương phong, Cổ Vân cũng càng thêm tự nhiên, hơn nữa từ tập tính của cương phong, Cổ Vân còn phát hiện một ít đặc điểm của cương phong. Tuy phương hướng của cương phong không cố định, nhưng mà phương hướng lại có một vị trí đại khái, nếu là dọc theo vị trí này tiến lên, hẳn là sẽ tìm được trung tâm cương phong, thậm chí là nguyên nhân sinh ra cương phong. Nhưng một khi dựa theo quỹ tích này mà đi, như vậy ý nghĩa càng thêm hung hiểm. Cổ Vân nhíu mày, theo lẽ thường mà suy đoán, tất cả tu sĩ tuy không bị khống chế bởi hành động của mình, nhưng chỉ cần bọn họ làm quen với cương phong một chút, chắc đều có thể nghiên cứu ra đặc điểm của cương phong, từ đó có phương pháp tiến lên thuộc về mình. Nhưng chỉ cần bọn họ hành động, mặc kệ đi vòng bao nhiêu, mục đích cuối cùng có thể đều là phương hướng cương phong chỉ dẫn. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục độn đi. Lại qua 3 ngày sau, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện cách Cổ Vân không xa. Phong đạo hữu, Cổ đạo hữu, Phong Lăng nhìn thấy Cổ Vân, linh lực khẽ động, điều này làm cho nàng lập tức xoay tròn, bay ra vài 10 trượng. Nhưng phản ứng của Phong Lăng cũng rất nhanh, thân hình của nàng lập tức xoay chuyển, chạm nhẹ vào một khối thiên thạch, sau đó bay về phía Cổ Vân. Cổ Vân thu hồi linh lực, thân thể chậm rãi dừng lại. Rất nhanh, hai người chỉ còn cách xa nhau mười mấy trượng. Cứ như vậy trôi nổi giữa không trung, Cổ đạo hữu, lại là ngươi. Trên mặt Phòng Lăng lộ ra vẻ vui mừng. Phòng đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không gặp được những đạo hữu khác sao? Cổ Vân hỏi. Từ sau khi Cương Phong bảo chúng ta tách ra, Cổ đạo hữu là tu sĩ hạng nhất ta gặp được. Phòng Lăng nói, xem ra Cương Phong này có chút kỳ quái, ta cũng không có gặp được tu sĩ khác. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ đạo hữu, làm sao bây giờ? Phòng Lăng có chút xấu hổ nói, mấy ngày nay ta cũng đi không ít nơi, nhưng vẫn không có một phương hướng nào, Cổ đạo hữu có biện pháp gì tốt không? Cổ Vân lắc đầu nói, ta cùng đạo hữu không sai biệt lắm, muốn rời khỏi nơi này, chỉ sợ không quá dễ dàng, thần thức nơi này cũng bị hạn chế, không cách nào tìm được đạo hữu khác. Ta thấy chúng ta vẫn là tìm được đạo hữu khác trước rồi nói sau. Phòng Lăng nói, là trưởng lão của Thượng Cổ Minh đời tiếp theo, cùng với bản tính của Phòng Lăng, nói ra những lời này ngược lại là ý nghĩ bản tâm của Phòng Lăng. Bất quá Cổ Vân lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, dù là tìm được đạo hữu khác, chúng ta muốn ra ngoài, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Ta đoán chừng theo phương hướng chúng ta đi theo Cương Phong hẳn sẽ gặp được càng nhiều đạo hữu hơn. Hướng Cương Phong, Phòng Lăng có chút nghi hoặc, Cổ Vân cũng không giải thích nhiều, hắn vận dụng linh lực, tiếp tục độn đi. Phòng Lăng đi theo phía sau Cổ Vân, động tác của nàng hiển nhiên là hơi có chút trì trệ, hẳn là không quá quen thuộc đối với Cương Phong, khống chế linh lực của bản thân cũng không tinh tế bằng Cổ Vân. Cũng may tốc độ của Cổ Vân cũng không phải quá nhanh, hai người một trước một sau, cứ như vậy độn hành mười mấy ngày. Rất nhanh, quỷ đầu của Cổ Vân lại phát hiện tung tích của hai tu sĩ. Khoảng cách tìm kiếm của quỷ đầu không xa, cho nên Cổ Vân và Phòng Lăng rất nhanh đã chạy tới. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai người vẫn hơi kinh ngạc. Hai gã tu sĩ mỗi người cầm một thanh phi kiếm, một người trong đó càng là bị thương nặng, trên người có rất nhiều vết máu. Tu sĩ cường đại như thế, trên người có nhiều thương thế như vậy, nói rõ linh lực của hắn hao tổn rất nhiều. Hai người hiển nhiên là tận lực khống chế linh lực bản thân sử dụng, nếu không một khi Cương Phong nổi lên, thân hình của mình tất nhiên đã bị Cương Phong mãnh liệt trùng kích, đối phương thừa dịp này tập kích tất nhiên tạo thành uy hiếp thật lớn. Tên tu sĩ bị thương kia nhìn thấy Cổ Vân và Phòng Lăng xuất hiện, lập tức nói. Hai vị đạo hữu, tu sĩ Hoa Thiên Minh này muốn nhân cơ hội giết ta đoạt bảo, xin hai vị đạo hữu giúp ta một tay, đợi sau khi trở về, tại hạ tất có thâm tạ. Tên tu sĩ kia của đối phương nói, hai vị đạo hữu, việc này không liên quan đến các ngươi, đây là ân oán cá nhân của chúng ta. Phòng Lăng mở miệng nói, hai vị đạo hữu, đại địch ở phía trước hai người các ngươi không nên nội đấu, nếu như các ngươi thật có ân oán, rời khỏi nơi đây rồi nói sau. Đạo hữu, ta cùng người này căn bản không quen biết, người này nhìn ta bị thương nặng, muốn giết ta đoạt bảo mà thôi. Tên tu sĩ bị thương vội vàng nói, nếu không phải ở loại địa phương này, hắn tự nhiên có cơ hội chạy trốn, nhưng ở loại địa phương này, cơ hội chạy trốn của hắn thật sự là xa vời. Cho nên dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cầu cứu những người khác. Hai vị đạo hữu, cùng giết chết hắn, ta chỉ cần một món bảo vật trên người hắn, những bảo vật cùng nguyên châu khác, toàn bộ đều thuộc về các ngươi. Tu sĩ Hoa Thiên Minh nói, hai vị đạo hữu hẳn là đạo hữu Thượng Cổ Minh, tại hạ cùng tôn trưởng lão cũng là quen biết cũ, coi như là có quan hệ sâu xa với Thượng Cổ Minh các ngươi, cùng một chỗ giết chết hắn, các ngươi cũng không thiệt thòi. Nếu như về sau lại có cơ hội tốt như thế, ba người chúng ta cũng có thể hợp tác. Lúc này Phòng Lăng nổi giận nói, đạo hữu, thời khắc nguy cơ bực này, đạo hữu sao có thể làm ra việc này? Ngươi lấy những bảo vật này, có cơ hội từ nơi này chạy đi sao? Tu sĩ Hoa Thiên Minh nghe vậy, cười ha hả. Đúng vào lúc này, Cổ Vân mở miệng nói, giết chết người này ngược lại dễ dàng, bất quá đạo hữu có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Ngươi chỉ lấy một món bảo vật, cái gì cũng không cần. Phòng Lăng nghe được lời ấy, sửng sốt một chút, nàng có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Cổ Vân, tựa hồ loại chuyện này không phải là Cổ Vân có thể làm ra. Chương 2217, giết ai? Tu sĩ Hoa Thiên Minh cười ha ha ha nói, tại hạ Hoa Yêu Hoa Thiên Minh, chính là hậu duệ Hoa tộc, đạo hữu có thể yên tâm, ta chỉ cần lấy một kiện bảo vật là đủ. Cổ Vân gật đầu, rất tốt. Hoa Yêu nghe được lời ấy, cười ha hả, thân hình hắn hơi di động, dường như muốn tránh cho tu sĩ kia bỏ chạy. Các ngươi tên tu sĩ bị thương này, thần sắc đại biến. Thượng Cổ Minh, Hoa Thiên Minh, các ngươi đừng tưởng rằng tại hạ không có thủ đoạn khác, nếu như các ngươi nhất định phải cưỡng ép ra tay với tại hạ cũng sẽ không để các ngươi dễ dàng đắc thủ, bảo vật trên người của ta tuyệt đối sẽ không lưu lại một món. Thân hình Cổ Vân chậm rãi di chuyển, vô cùng trơn tru, giống như không bị cương phong ảnh hưởng. Đây là bởi vì Cổ Vân khống chế cương phong cực hạn. Nhìn thấy Cổ Vân độn bay qua, sắc mặt Phòng Lăng trở nên thập phần khó coi. Điều này làm cho cách nhìn của Phòng Lăng đối với Cổ Vân có thay đổi cực lớn. Lúc trước từ trên linh chu mẫu thú của thần minh chạy thoát ra ngoài, Cổ Vân có cơ hội tự mình bỏ chạy, nhưng Cổ Vân lựa chọn cứu bọn họ, cùng nhau tiến vào vực thứ 8. Tuy rằng tiếp xúc với Cổ Vân không nhiều, nhưng ấn tượng đối với Cổ Vân vẫn rất tốt. Lúc này, biểu hiện của Cổ Vân khiến Phòng Lăng vô cùng thất vọng. Cũng không phải Cổ Vân hợp tác với Hoa Yêu, giết chết tên tu sĩ bị thương kia. Là một tu luyện giả đỉnh cấp, tâm thái Phòng Lăng cũng không bác ái như vậy, mà là tại loại thời khắc mấu chốt này, bất kỳ nội chiến nào cũng có thể khiến bọn họ rơi vào khốn cảnh. Các ngươi muốn chết, tên tu sĩ bị thương kia nhìn thấy động tác của Cổ Vân, sắc mặt trở nên hoảng sợ. Chỉ riêng Hoa Yêu, hắn đã khó có thể chống lại, gần như là chắc chắn phải chết. Mà Cổ Vân gia nhập, hắn chết sẽ nhanh hơn một chút. Hơn nữa nhìn trình độ khống chế của Cổ Vân đối với Tốn Phong, vượt xa hắn và Hoa Yêu, bởi như vậy, Cổ Vân chỉ cần ra tay, hắn gần như hẳn phải chết, thậm chí không có cơ hội vận dụng những bảo vật kia. Liều mạng, người này cầm trong tay một quả cầu nhỏ màu vàng, bên trong quả cầu nhỏ này chính là linh lực hắn đã tế dưỡng hơn 8 vạn năm, một khi những linh lực mạnh mẽ này nổ tung ra, uy lực tạo thành đủ để giết chết Cổ Vân và Hoa Yêu. Mặc dù không giết chết được bọn họ, nhưng linh lực sinh ra trong quả cầu linh lực này cũng sẽ gây ra một cơn gió vô cùng lớn, chỉ cần những cơn gió mạnh này cũng đủ để tạo thành tổn thương chí mạng đối với Cổ Vân và Hoa Yêu. Nhưng một khi sử dụng món bảo vật này, chính hắn cũng chắc chắn phải chết. Tuy bản thân hắn bị trọng thương, nhưng cũng không mất đi năng lực hành động, hơn nữa tu luyện tới cảnh giới bực này, ai nguyện ý chết chứ? Cho nên muốn làm ra quyết định này là cực kỳ khó khăn. Hoa Yêu cười ha hả, hắn đánh ra một đạo linh lực, bay về phía tu sĩ bị thương kia. Bởi vì đạo linh lực này, thân hình hắn thoáng mất đi khống chế. Ngay lúc hắn quay người, một đạo linh quang từ trên người Cổ Vân mãnh liệt phun trào ra. Phốc phốc phốc, liên tục 3 đạo linh quang, phân biệt xuyên qua đan điền, nội tạng cùng đầu lâu của Hoa Yêu. Một đạo linh hỏa khó tả nhanh chóng đốt cháy nhục thân của Hoa Yêu, thiêu đốt. Chỉ trong nháy mắt xoay người, Hoa Yêu hoàn toàn không ngờ rằng, nhục thân của mình lại bị hủy hoàn toàn. Khi hắn quay đầu nhìn lại lần cuối cùng, thân hình Cổ Vân lật qua lật lại 3 lần, chạm nhẹ vào một khối thiên thạch, sau đó cực kỳ vững vàng khôi phục như lúc ban đầu. Thần hồn của Hoa Yêu lập tức bỏ chạy, chưa tỉnh hồn. Thân thể bị hủy, thần hồn đào thoát, vẫn có cơ hội nhất định còn sống. Nhưng gần như ngay khi thần hồn của hắn xuất hiện, một đạo cương phong mãnh liệt trực tiếp xé rách thần hồn của hắn thành mảnh nhỏ, thần hồn bị chôn vùi. Tên tu sĩ bị thương kia, trong tay nắm chặt quả cầu nhỏ linh lực của mình, lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi. Suýt nữa hắn đã muốn thôi động tiểu cầu này, bất quá may mắn cuối cùng thoáng chần chờ một chút. Biểu hiện của Cổ Vân khiến hắn kinh ngạc đến ngây người. Hắn không ngờ ở nơi này lại có người có thể hoạt động tự nhiên như vậy. Phòng Lăng cũng ngây ngẩn cả người, chuyện này hoàn toàn không giống với suy nghĩ của nàng. Cổ Vân không giết chết tên tu sĩ bị thương kia, vậy mà giết chết Hoa Yêu. Thật ra đối với Cổ Vân mà nói, cũng không muốn tham dự vào việc này, nhưng từ bản thân Cổ Vân xuất phát, tại thời khắc mấu chốt này, hạng người muốn giết người đoạt bảo, tự nhiên là bất lợi đối với tất cả tu sĩ. Hơn nữa muốn giết chết tên tu sĩ bị thương kia, cũng không dễ dàng, bởi vì người này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ai cũng không biết, người này đến cùng còn có đòn sát thủ gì. Mà Hoa Yêu rất cảnh giác đối với Cổ Vân, thừa dịp hắn ra tay thân hình bất ổn, giết chết hắn càng thêm dễ dàng. Thân hình Cổ Vân nhoáng một cái, bỏ túi chữ vật của Hoa Yêu vào trong túi, sau đó lại một lần nữa trở về bên cạnh Phòng Lăng. Cổ đạo hữu, người Phòng Lăng nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Tên tu sĩ bị thương kia, giờ phút này vẫn đang phi thường cảnh giác, bất quá vẫn chắp tay nói. Đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu, Hạ Võ Thánh Minh Vũ Vân Phi, nếu có thể từ nơi này chạy thoát ra ngoài, tất có hậu tạ. Võ đạo hữu, trừ người này ra, người có gặp qua tu sĩ khác hay không? Cổ Vân lập tức hỏi. Vũ Vân Phi đầu tiên là sững sờ, trận chiến đấu này đối với hắn mà nói, áp lực vẫn là vô cùng lớn, dù sao cũng là giữa lằn danh sinh tử. Cổ Vân đột nhiên dùng giọng điệu bình thản hỏi hắn như vậy, tựa hồ không có chuyện vừa rồi. Người vừa rồi cũng là người đầu tiên tại hạ nhìn thấy, vốn tưởng rằng có thể hợp tác, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đánh lén ta. Trên đường đi, cũng không có bất kỳ dị tượng nào khác. Cổ Vân hỏi lại, Vũ Vân Phi suy nghĩ một chút, nói, không có chỗ nào khác thường. Xem ra, võ đạo hữu và chúng ta gặp phải kỳ thật không sai biệt lắm. Phong Lăng nói, võ đạo hữu, không bằng ngươi đồng hành cùng chúng ta. Phong Lăng lập tức nói, võ đạo hữu, ngươi có thể rời đi trước. Cổ Vân nói, Phong Lăng sửng sốt, có chút không hiểu lắm. Vũ Vân Phi chắp tay nói, đa tạ hai vị đạo hữu, nếu như có cơ hội gặp mặt, tại hạ tuyệt đối sẽ không quên chuyện hôm nay, cũng tuyệt đối sẽ giữ bí mật chuyện hôm nay. Sau đó Vũ Vân Phi lảo đảo, phi độn mà đi. Cổ đạo hữu, ngươi. Cổ Vân cười nói, Phong đạo hữu, ngươi cho rằng người này sẽ tín nhiệm chúng ta sao? Nếu không có Cổ đạo hữu, người này chắc chắn phải chết. Cổ Vân cười lắc đầu nói, vừa rồi Hoa Yêu cũng đã nói, trên người người này có một món bảo vật, hắn nhất định phải có được. Nếu đồng hành cùng chúng ta, người này tự nhiên cũng có nhiều lo lắng. Hắn không hiểu tại hạ, sẽ hoài nghi ta muốn đoạt bảo vật của hắn. Phong Lăng nghe vậy, cười nói, Cổ đạo hữu nói không sai, bất quá người này ngược lại là quá lo lắng, Cổ đạo hữu nếu cứu hắn, há lại sẽ giết hắn. Cổ Vân nghe vậy, cũng cười ha ha ha, những lời này của Phong đạo hữu có chút bất công, món bảo vật này, tại hạ đích xác cảm thấy rất hứng thú, nếu là có cơ hội thích hợp, dưới điều kiện tiên quyết không có người phát hiện, giết hắn cũng là có thể. Chương 2218, một lần nữa tụ tập lại, nụ cười trên mặt Phong Lăng cứng đờ. Nàng không biết lời Cổ Vân nói là thật hay giả, đối với Cổ Vân, nàng càng ngày càng nhìn không thấu. Hai người đợi một lát, đợi đến khi người nọ biến mất, hai người mới bắt đầu tiếp tục tiến lên. Hai người đồng hành cùng nhau cũng tiện lợi hơn rất nhiều, không cần mượn nhờ thiên thạch, hai người lợi dụng linh lực đụng chạm lẫn nhau, liền có thể hình thành một đạo cương phong, thúc đẩy hai người tiến lên. Từ xa nhìn lại, giống như hai người đang nhẹ nhàng nhảy múa trên không trung. Theo thời gian trôi qua, lý giải của Cổ Vân đối với cương phong cũng càng ngày càng nhiều. Sử dụng cương phong cũng càng ngày càng thuần thục. Cương phong nhìn như không có trật tự, nếu như có thể tiến hành lợi dụng, ngược lại là trợ lực không tệ. Ở chỗ này nhiều năm như vậy, Cổ Vân lại có chút thích ứng nơi đây. So ra mà nói, động tác của Phong Lăng có vẻ hơi vụng về một chút, không phải Cổ Vân chỉ điểm, chỉ sợ độn tốc của nàng còn phải chậm lại rất nhiều. Theo hai người tiếp tục tiến lên, tu sĩ gặp được cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó cũng có tu sĩ của Thượng Cổ Minh, sau khi nhìn thấy Cổ Vân và Phong Lăng, những tu sĩ của Thượng Cổ Minh này vô cùng kích động, vội vàng di chuyển tới. Cổ đạo hữu, xem ra ngươi suy đoán không sai, chúng ta gặp phải tu sĩ càng ngày càng nhiều. Phong Lăng có chút kích động nói. Cổ Vân gật đầu, hy vọng trong khoảng thời gian này, không có tổn thất quá nhiều đạo hữu. Nơi này cách thế giới thứ nhất vô cùng xa xôi, hơn nữa bị vây ở loại địa phương này, số lượng tu sĩ có vẻ vô cùng quan trọng. Còn có đám người Trương Hợp, đều là người Cổ Vân có thể tin tưởng, cũng là thần nô tương lai của Cổ Vân, có thể trở thành cường giả siêu phàm, nếu bọn họ ngã xuống ở nơi đây, quả thật là phi thường đáng tiếc. Chư vị đạo hữu, lập tức tụ tập tới. Hắc Đao không biết từ chỗ nào xông ra. Động tác của hắn cũng thập phần tự nhiên, ở phía sau hắn, đi theo hơn 100 tên tu sĩ. Xem ra vận khí người này vẫn tương đối tốt, vậy mà dọc đường gặp được nhiều tu sĩ như vậy. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân và Phong Lăng, sắc mặt Hắc Đao thoáng thay đổi một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Sau khi tất cả tu sĩ nhìn thấy Hắc Đao, vẻ mặt đều không dễ nhìn như vậy. Nếu không phải Hắc Đao tùy tiện để cho tất cả tu sĩ tiến vào trong đó, cũng sẽ không để cho tất cả tu sĩ đều lâm vào khốn cảnh. Nhưng bây giờ, Hắc Đao là người nắm giữ cả đội ngũ, lực hiệu triệu, tự nhiên là có. Giờ phút này, so với bất mãn đối với Hắc Đao, còn không bằng nghe theo Hắc Đao, tổ chức tất cả tu sĩ, nói không chừng còn có cơ hội thoát khỏi nơi này. Không đến hai ngày, tụ tập hơn 200 tu sĩ, nhưng cương phong nơi này quái dị, cho nên đội ngũ cực kỳ rời rạc, các tu sĩ hoặc là nằm thẳng, hoặc là nghiêng, quay cuồng di động trên không trung. Động tác của rất nhiều tu sĩ, lộ ra phi thường vụng về, hiển nhiên bọn hắn đối với khống chế linh lực tinh tế, vẫn kém một chút. Nhưng cũng có không ít tu sĩ, bọn họ khống chế linh lực rất tự nhiên, điều khiển cũng phải thuận buồm xuôi gió. Nhưng hiện tại, số lượng hơn 200 tu sĩ không bằng 1/10 ban đầu, cũng không biết những tu sĩ khác có tụ tập về hướng này hay không. Cùng lúc đó, tốc độ tiến lên của mọi người cũng chậm lại. Không ai biết được, vùng thiên thạch quái dị này rốt cuộc là nơi nào, dưới sự dẫn dắt của cương phong, sau khi bọn họ đến đây có phải là một hiểm cảnh lớn hay không? trước khi chưa làm rõ, tiếp tục tiến về phía trước, rất có khả năng chỉ còn đường chết. Phải tìm được đại bộ phận đạo hữu, chúng ta mới có thể cân nhắc vấn đề thoát đi như thế nào. Hắc Đao phát ra mệnh lệnh, để các tu sĩ hướng bốn phía khuếch tán, tìm kiếm tung tích tu sĩ khác. Nhưng mệnh lệnh này, đối với mọi người lại không có tác dụng lớn như vậy. Bây giờ thần thức bị vây khốn, mọi người hành động lại hết sức phiền phức, rời xa đội ngũ, có khả năng mang ý nghĩa hung hiểm, ai cũng không muốn một mình rời đi. Đặc biệt là những tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực này, thực lực của bọn họ ở một phương diện rất lớn là dựa vào bản mệnh linh thú. Mà ở chỗ này, bản mệnh linh thú bị khống chế cực kỳ khắc nghiệt. Những linh thú bản mệnh có linh trí kia, một khi xuất hiện, lập tức sẽ bởi vì khí tức bàng bạc, bị cương phong vô cùng cường đại ăn mòn, thậm chí có khả năng bị cương phong làm trọng thương. Bản mệnh linh thú có linh trí cao, chúng tuy rằng có thể khống chế linh lực của bản thân, nhưng trình độ khống chế linh lực của chúng lại kém xa tít tắp tu sĩ nhân loại. Bởi vậy, ở dưới loại tình huống này, bản mệnh linh thú đi ra, ngược lại biến thành vướng víu, không cách nào giúp chủ nhân của bọn hắn. Tu sĩ ngoại lai giống như Cổ Vân, dường như chiếm cứ ưu thế nhất định. Nhưng ưu thế có thể lớn bao nhiêu đây? Chỉ sợ cũng không lớn đến đâu. Dần dần, càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập vào. Trương Hợp cũng một lần nữa trở lại bên cạnh Cổ Vân, thoạt nhìn Trương Hợp đã chịu không ít đau khổ. Cổ đạo hữu, Trương Hợp nhìn Phòng Lăng, lời nói bên miệng lại nhịn trở về. Cổ Vân gật đầu, những đạo hữu khác đâu, chỉ có một mình cổ đạo hữu sao? Trương Hợp thoáng an tâm một chút, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tuy tu sĩ thượng cổ minh có mấy người trở về, nhưng tu sĩ từ bên ngoài đến chỉ có hắn và Cổ Vân, sắc mặt Trương Hợp càng thêm khó coi. Trương đạo hữu, không cần lo ngại, tin tưởng những đạo hữu khác, hẳn là cũng sẽ rất nhanh xuất hiện. Trương Hợp gật gật đầu, hy vọng như thế, lời còn chưa dứt, lại có ba tên tu sĩ ngoại lai chạy như bay đến, tốc độ của bọn hắn thật nhanh, có thể thấy được khống chế đối với linh lực phi thường tốt. Sau hai cơn gió mạnh, hai người xuất hiện ở gần Cổ Vân. Hắc Đao hơi nhíu mày, trong lòng hắn nhớ tới lời của Lục trưởng lão, nhưng hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bây giờ cũng không phải là thời điểm giết chết Cổ Vân, mặc dù cơ hội này nhìn như rất không tệ, hơn nữa hắn có thể tùy tiện tìm một lý do. Đợi đến khi tu sĩ thượng cổ minh khác trở về, cũng không thể bởi vì hắn giết Cổ Vân mà trở mặt với hắn, dù sao lúc này là thời điểm vô cùng mấu chốt. Nhưng không biết vì sao, Hắc Đao vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Hắn nhìn bảo vật trong túi trữ vật, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Theo số lượng tu sĩ tăng nhiều, tuy toàn bộ tu sĩ đều ẩn nấp tu vi bản thân. Nhưng mấy trăm tu sĩ ở đây, dù họ ẩn giấu linh lực nhưng cùng hình thành linh lực vẫn tạo thành một ít cương phong, chỉ là cương phong không quá mãnh liệt. Hắc Đao yêu cầu các tu sĩ tiếp tục tiến lên, mà hắn lại ở phía sau cùng của đội ngũ, hiển nhiên Hắc Đao cũng là phi thường. Cẩn thận, hắn sợ gặp phải bất trắc gì. Mà theo thời gian tiếp tục trôi qua, số lượng các tu sĩ đạt tới hơn 600 người, tu sĩ thượng cổ minh cũng trở về 30 người, trong đó có 25 người, là tu sĩ từ bên ngoài đến. Các vị đạo hữu, ta cho rằng mình tới đây là không nên tiếp tục tiến về phía trước nữa, mà nên phái một số tu sĩ đi điều tra một chút. Hắc Đao đột nhiên nói, cũng không phải Hắc Đao thực sự có ý nghĩ này, mà là hắn phát hiện, toàn bộ tu sĩ đều đang lề mề kéo dài thời gian, động tác phi thường chậm chạp. Chương 2219, một mình tìm kiếm, nghe được lời của Hắc Đao, tất cả tu sĩ đều ngừng lại. Bản thân bọn họ đã không muốn đi mạo hiểm nữa, bây giờ Hắc Đao nói lời này, vừa lúc để bọn họ được như nguyện. Hắc Đao nhìn quanh một vòng nói, cổ đạo hữu của Thượng Cổ Minh, ngươi chọn mấy tu sĩ Thượng Cổ Minh đi tìm xem sao. Lời vừa nói ra, không ít tu sĩ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt các tu sĩ Thượng Cổ Minh đều trở nên vô cùng khó coi. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại không có bất kỳ biểu hiện gì. Phòng Lăng nói, Hắc Đao đạo hữu, vì sao nhất định phải để Thượng Cổ Minh chúng ta đi tìm kiếm? Thượng Cổ Minh chúng ta tu sĩ không nhiều, lẽ nào để chúng ta chết hết ở đây? Hắc Đao trầm giọng nói, tại hạ đảm nhiệm tổng chỉ huy, lựa chọn để vị đạo hữu nào đi tìm kiếm đường phía dưới, là quyền lực của ta, các ngươi đã lựa chọn gia nhập đội ngũ này, tự nhiên phải phù hợp quy củ đội ngũ này của chúng ta. Vừa rồi ta cũng nhìn thấy, thân thủ của cổ đạo hữu phi thường nhanh nhẹn, hẳn là khống chế đối với linh lực, được tu sĩ khác càng thêm thuần thục một ít. Hơn nữa, chỉ là tìm kiếm một chút, cũng chưa chắc nhất định có nguy hiểm. Cổ Vân, đây đều là chuyện tốt do ngươi chọc, một tu sĩ thượng cổ minh lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết đây là có chuyện gì, chính ngươi chọc phiền phức, chính ngươi đi. Chúng ta sẽ không đi cùng với ngươi. Người này chính là tu sĩ vực thứ 8 của Thượng Cổ Minh, cũng không phải là tu sĩ ngoại lai. Cổ Vân mỉm cười nói, đạo hữu nếu biết được các ngươi đều là bởi vì ta đến nơi đây, ban đầu ở thời điểm ở Thượng Cổ Minh, sao không có từ chối chứ? Hơn nữa tại hạ đã sớm nhắc nhở, người có thể gia nhập đội ngũ Hắc Đao phân phối, không cần thiết ở lại trong đội ngũ Thượng Cổ Minh. Ta là tu sĩ Thượng Cổ Minh, muốn ở lại nơi đó thì ở lại nơi đó. Người này cường ngạnh nói, nếu không phải do ngươi, chúng ta sẽ ở chỗ này. Đạo hữu không thể nói như vậy, sắc mặt Phòng Lăng trầm xuống. Chúng ta đều là tu sĩ Thượng Cổ Minh, vốn nên chiếu cố lẫn nhau, vào thời khắc này, để cho đạo hữu minh khắc chế diễu sao. Cổ Vân nói, Phòng đạo hữu, các ngươi ở lại nơi đây, ta một mình đi xem là được. Cổ Vân đánh ra một đạo linh lực, thân thể cực kỳ trơn trượt trôi nổi qua. Những tranh cãi này của Thượng Cổ Minh, tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của Hắc Đao, hắn đối với tình huống này coi như không thấy, tình huống bây giờ, mặc dù có chút phức tạp, nhưng theo hắn, vẫn có thể tiếp nhận. Một mặt, chuyến này đại bộ phận tu sĩ, đều là tu sĩ minh khác, tử thương nhiều nữa, cũng không có quan hệ gì với phần tâm minh bọn hắn. Mặc dù trên người hắn mang theo phù bàn, nhưng thật muốn mang Linh Chu mẫu thú về, hắn vẫn tự biết mình. Chỉ cần tìm kiếm được tung tích của Linh Chu mẫu thú, bẩm báo lên trên, nhiệm vụ của hắn, trên cơ bản cũng xem như hoàn thành. Hiện tại vấn đề phiền phức duy nhất là, trong bãi thiên thạch này phi thường phức tạp, muốn thoát thân, chỉ sợ phải hao phí một chút công phu. Nhưng một chỗ tốt khác là đội ngũ của Cổ Vân đã hoàn toàn tan rã, hắn có nhiều cơ hội hơn để giết chết Cổ Vân. Kể từ đó, chẳng những tìm được tung tích Linh Chu mẫu thú, còn có thể giết chết Cổ Vân coi như là vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên, nếu như Cổ Vân có thể tự mình chết ở chỗ này, không cần hắn tự mình ra tay thì càng tốt. Chẳng mấy chốc Cổ Vân đã rời khỏi đám tu sĩ, đi vào trong thiên thạch. Quỷ đầu đã sớm dò xét ở phía trước, Cổ Vân cũng đề cao cảnh giác. Càng đến gần nơi này, Cổ Vân càng phải đề cao cảnh giác. Cùng lúc đó, lực đạo của Cương Phong cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Vốn Cổ Vân vận dụng một đạo linh lực là có thể bay ra 100 trượng, mà bây giờ có thể di động 200 trượng. Cùng lúc đó, khí tức linh lực trên thiên thạch nơi này hiển nhiên so với trước càng thêm nồng hậu dày đặc hơn rất nhiều. Cổ Vân cũng thuận tay thu thập không ít thiên thạch vào trong Hỗn Độn Hạo Vũ, một mặt là tài liệu xây dựng thế giới mới, mặt khác có thể mở ra con đường Cổ Vân đi về phía trước. Dù sao số lượng thiên thạch không ít, đụng chạm thiên thạch sẽ ảnh hưởng tốc độ. Sau khi đi như vậy mấy ngày, Cổ Vân cũng không phát hiện chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà Cổ Vân rõ ràng có thể cảm nhận được Cương Phong nơi này đạt đến gấp mấy lần trước đó. Cương Phong cường đại như thế, mang ý nghĩa trình độ điều khiển linh lực tinh tế của Cổ Vân cũng phải tăng lên mấy chục lần nữa, mới có thể duy trì ổn định nguyên bản. Nếu không thuần thục điều khiển linh lực, lực đạo Cương Phong lại mãnh liệt như thế, rất có thể sẽ dẫn đến hành động của bản thân lập tức mất cân bằng. Cổ Vân cố ý làm linh lực hỗn loạn một chút, trong phút chốc, thân thể Cổ Vân lập tức cuồn cuộn, thân hình cũng hoàn toàn không thể ổn định. Hơn nữa càng gần phía trước, hạn chế thần thức cũng càng lớn, thậm chí ngay cả khống chế quỷ đầu cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cổ Vân dứt khoát thu hồi quỷ đầu, bởi vì khoảng cách dò xét của quỷ đầu thậm chí còn không xa bằng ánh mắt Cổ Vân. Dưới tình huống này, Cổ Vân cũng không định lui lại. Muốn rời khỏi nơi này, hoặc là tìm được chỗ bí ẩn của nơi này, ngược lại cũng không phải là biện pháp tốt. Ở chỗ này, số lượng tu sĩ càng nhiều, ngược lại không phải chuyện tốt, mà là vướng víu. Bởi vì sau khi số lượng tu sĩ tăng nhiều, khó tránh khỏi sẽ dẫn đến linh lực tiết ra ngoài, mà linh lực xuất hiện, sẽ dẫn đến Cương Phong tự dưng xuất hiện. Biện pháp tốt nhất chính là loại tình huống này, một người độc hành, có thể căn cứ linh lực bản thân khống chế, hình thành quy luật thuộc về bản thân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Cổ Vân lựa chọn tự mình tìm kiếm. Đột nhiên, Cổ Vân nhìn thấy trên thiên thạch phía xa, hình như có một tu sĩ, điều này làm cho Cổ Vân lộ ra một tia nghi hoặc, không nghĩ tới, lại còn có tu sĩ đã tới nơi này. Trên đường đi, Cổ Vân cũng thuận tay thu thập không ít thiên thạch có linh thảo vào Hỗn Độn Hạo Vũ. Có lẽ là tu sĩ từ nay về sau không có thời gian rảnh rỗi để thu thập những thượng cổ linh thảo chân quý này mà thôi. Cổ Vân lại độn đi mấy trăm trượng. Sau cùng nhìn rõ tu sĩ đó, nét kinh hãi trên mặt không khỏi biểu lộ. Đây không phải là một tu sĩ, thân thể người này đã dẹp, không có chút khí tức sinh mệnh nào. Xem bộ dạng này, thân thể triệt để bị hủy, chỉ còn lại có một ít thân thể còn sót lại, còn có đạo bào của hắn, bị khắc ở trên thiên thạch. Ở loại địa phương này, thần hồn là không cách nào còn sống, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Vân miễn cưỡng có thể thấy được dung mạo người này, người này tựa hồ là một trong 10 người tiến vào nơi đây sớm nhất. Rất nhanh, thần thức Cổ Vân quét qua người này một phen, khiến Cổ Vân kinh ngạc là túi trữ vật trên người người này lại không thấy. Bốn phía cũng không có bất kỳ dấu vết đánh nhau, cũng không có tung tích của bản mệnh linh thú. Chẳng lẽ lại có người lấy đi túi trữ vật của hắn? Là người này sau khi chết, có người đến sau, lấy đi túi trữ vật cùng túi linh thú của hắn. Còn có một loại khả năng, người này cũng không phải là chết ở trong bãi thiên thạch ngoài ý muốn, mà là bị đạo đồng hành của hắn giết chết, cướp đi bảo vật của hắn. Mặc kệ là nguyên nhân phương diện nào, cái này đều mang ý nghĩa, nơi này có nguy hiểm cực cao. Đặc biệt là khi thần thức bị cản trở, quỷ đầu không thể sử dụng, lo lắng nhất vẫn là đánh lén, mặc kệ là đến từ phương diện nào. Chương 2220, trung tâm, Cổ Vân đánh ra một luồng linh hỏa, đốt cháy hoàn toàn thân thể và đạo bào của người này. Con đường này, chính là Cổ Vân đi đầu, nếu là tu sĩ khác về sau, phát hiện người này tử vong, đối với Cổ Vân mà nói vẫn còn có chút phiền phức. Thiên linh chi hỏa ở trên khối thiên thạch này, lập tức tạo thành một đạo linh lực cường đại, cương phong mãnh liệt, lập tức hình thành. Trong nháy mắt, một vòi rồng khổng lồ nhanh chóng phun trào ra, thiên thạch bốn phía nhao nhao bị hút vào trong đó, điên cuồng xoay tròn. Lực đạo này cực lớn, rất nhiều thiên thạch va chạm lẫn nhau trong vòi rồng, nhao nhao nứt toác ra. Ước chừng kéo dài một nén nhang công phân, đạo lốc xoáy này mới chậm rãi bình ổn lại. Bốn phía đều là mảnh vỡ thiên thạch rơi lả tả. Nơi này cương phong mãnh liệt, mặc dù đối với các tu sĩ là khảo nghiệm cực lớn, nhưng nếu như vận dụng thỏa đáng, cũng có rất nhiều diệu dụng. Cổ Vân thu những cặn bã này vào trong hỗn độn hạo vũ, trượt về phía trước. Nếu như ở bên trong hạo vũ ngoại giới, những viên thiên thạch nhỏ này căn bản không đáng giá nhắc tới, tiện tay liền có thể đẩy chúng ra. Nhưng nơi này khác biệt, đặc biệt là ở nơi cương phong mãnh liệt như thế. Một khi đụng vào những thiên thạch nhỏ này, đều có thể dẫn đến cương phong sinh ra, tuy rằng một viên thiên thạch nhỏ dẫn đến cương phong cường độ không cao, nhưng mà nhiều như vậy, đủ để hình thành linh lực loạn lưu cực lớn, đến lúc đó vô cùng có khả năng khiến Cổ Vân không cách nào khống chế bản thân di động, thậm chí có khả năng sẽ va chạm mà chết. Nếu ở trước mặt một tu sĩ giải lên nhiều hạt thiên thạch như vậy, đủ để ngăn cản hắn tiến lên, đoán chừng phải để hắn tốn hao thời gian cực kỳ dài, chậm rãi chỉnh lý những hạt thiên thạch này, bọn họ cũng không giống như Cổ Vân, có được hỗn độn hạo vũ, có thể ở trong thời gian ngắn, thu thập đại lượng thiên thạch vào trong đó. Dọc theo con đường này, Cổ Vân càng thêm cẩn thận, tránh né thiên thạch, hoặc là dứt khoát thu chúng nó vào trong hỗn độn hạo vũ. Cũng may thiên thạch ở đây cách khá xa, hơn nữa hình thể tương đối lớn hơn một chút. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn có thể cảm nhận được một loại âm thanh cực kỳ trầm thấp. Thanh âm này như có như không, cẩn thận nghe, có thể cái gì cũng không nghe được, nhưng trong quá trình độn hành, thanh âm này tựa hồ ngay tại bên tai, cực kỳ cổ quái. Theo cương phong càng phát ra mãnh liệt, Cổ Vân suy đoán, nơi này khả năng tiếp cận với khu vực trung tâm bãi thiên thạch này. Cổ Vân không khỏi nhớ tới hắc đao phù bàn kia, nếu có cái phù bàn này, nói không chừng có thể phát hiện tung tích một ít linh thuyền mẫu thú. Càng tới gần nơi đây, Cổ Vân cũng càng cẩn thận hơn. Tuy rằng Cổ Vân cực lực khống chế tốc độ của mình, nhưng mỗi lần thi triển một chút linh lực đều có thể độn ra xa mấy ngàn trượng. Hơn nữa, linh lực ở hướng ngược lại không nhất định có thể khiến Cổ Vân dừng lại, mà có khả năng khiến thân thể Cổ Vân xoay tròn, thậm chí bị cương phong ở các hướng khác nhau tấn công. Ở đây, phiền toái nhất cũng không phải là khoảng cách để độn hành, mà là làm sao để dừng lại. Nếu không thể đạt tới ẩn nấp linh lực tinh chuẩn như Cổ Vân, chỉ sợ ở trong hạo vũ hoàn toàn dừng lại cũng là cực kỳ khó khăn. Loại tình huống này, đối với Cổ Vân mà nói, là có chút hung hiểm. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân đã có kế hoạch mới. Một khối thiên thạch lớn 5 trượng bị Cổ Vân thu vào trong hỗn độn hạo vũ, rất nhanh, khối thiên thạch này đã bị Cổ Vân móc ra 3 đường hầm, 3 đường hầm này đều có thể tiến vào bên trong thiên thạch. Bên trong thiên thạch này là một hang động lớn bằng một người. Cùng lúc đó, bốn phía động phủ này còn có mấy trăm cửa hang nho nhỏ. Những cửa hang này chỉ lớn chừng ngón cái, có thể khiến tu sĩ ở trong động phủ quan sát được tình huống phương vị bất đồng bên ngoài. Càng quan trọng hơn là, còn có thể cho phép linh lực xuyên thấu qua. Xử lý xong những thứ này, khối thiên thạch này lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Muốn đi vào thiên thạch này, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Vân chậm rãi di động đến phụ cận thiên thạch, cẩn thận từ một đường hầm tiến vào trong đó, trong quá trình này, tuyệt đối không đụng chạm đến bất kỳ địa phương nào của thiên thạch. Sau khi đến động phủ trung tâm, Cổ Vân từ từ đáp xuống vách đá động phủ. Rất nhanh, khối thiên thạch bị cương phong mãnh liệt trùng kích, bắt đầu khởi động. Cổ Vân cảm thấy trời đất quay cuồng, cũng may thiên thạch ở phụ cận đã bị Cổ Vân thu hết vào hỗn độn hảo vũ, không có phát sinh va chạm. Cứ như vậy kéo dài thời gian một nén nhang, khối thiên thạch này mới xem như khôi phục bình tĩnh. Cổ Vân đánh ra một đạo linh lực từ một cái lỗ nhỏ, thiên thạch lập tức xoay quanh di chuyển về phía trước. Bởi vì thiên thạch hình thể khổng lồ, trọng lượng cực cao, cho nên tốc độ di động hiển nhiên giảm xuống không ít. Đây mới là chỗ khiến Cổ Vân hài lòng nhất, trọng lượng khổng lồ như thế, giảm bớt thao túng tinh tế đối với linh lực, ngược lại hiện tại càng thêm thành thạo. Sở dĩ Cổ Vân lựa chọn như vậy không chỉ vì vấn đề khống chế linh lực, mà còn vì cân nhắc đến sự an toàn của bản thân, ẩn nấp bản thân. Địa phương này, ẩn nấp thần thức rất mạnh, thần thức không cách nào dò xét khoảng cách rất xa, chỉ có thể dựa vào hai mắt quan sát bốn phía. Cổ Vân suy đoán, ẩn nấp đối với thần thức, hẳn là không chỉ có tác dụng đối với tu sĩ nhân loại, mà còn có tác dụng đối với những sinh linh cường đại khác. Cho nên, sau khi Cổ Vân tiến vào trong thiên thạch này, bản thân cũng bị ẩn nấp. Không chỉ tu sĩ khác không thể phát hiện Cổ Vân, những sinh linh cường đại kia cũng không thể phát hiện tung tích Cổ Vân. Nếu như nhất định phải nói khuyết điểm sử dụng thiên thạch này, vậy có thể chính là vụng về. Nhưng ở loại địa phương này, vụng về cũng không phải là khuyết điểm gì quá lớn. Thông qua mấy trăm lỗ thủng, Cổ Vân vừa quan sát bốn phía vừa tiếp tục di chuyển về phía trước. Kỳ thật ở loại địa phương này, thiên thạch cơ hồ đều là bất động, một thiên thạch di động kỳ thật cũng có chút đột ngột, chỉ là khoảng cách xa hơn một chút sẽ không khiến cho chú ý quá lớn mà thôi. Âm thanh như có như không kia cũng bắt đầu chậm rãi càng lúc càng lớn. Nhưng Cổ Vân không cách nào phân biệt được, đây rốt cuộc là ngôn ngữ gì. Cuối cùng, Cổ Vân thông qua một cái lỗ nhỏ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chậm rãi trở nên trống trải. Sau mấy trăm thiên thạch là một khu vực vô cùng khổng lồ, trống trải. Cổ Vân hoàn toàn ẩn giấu linh lực, khối thiên thạch này chậm rãi đi tới biên giới khu vực này, tuy rằng không tính là vị trí tốt nhất, thế nhưng cũng đủ để cho Cổ Vân có thể nhìn thấy khu vực trống trải này. Nơi này, tuyệt đối không phải hạo vũ ở bên ngoài, bởi vì cương phong vẫn tồn tại. Khu vực này vô cùng khổng lồ, cơ bản không nhìn thấy giới hạn thế nhưng khi nhìn xung quanh thì lại phân bố thành hình cung. Cổ Vân suy đoán sơ bộ, nơi này có thể chính là vị trí trung tâm của bãi thiên thạch này. Hẳn là một không gian hình tròn này phi thường khổng lồ, không biết bởi vì lực lượng gì, để cho những thiên thạch này đều chính xác quay chung quanh khu vực này, tựa hồ có giới hạn phi thường rõ ràng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.